Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, kỳ thực ta còn chuẩn bị một cái khác quà sinh nhật. Bởi vì Chu Mộ Quân phạn tiền đã tắm qua, không cần thiết lại tẩy, Dụ Tranh chiếm lấy phòng tắm, muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu, nàng thả tràn đầy nhất bồn tắm lớn thủy, thân mình tẩm ở bên trong, thủy vừa khéo tràn qua ngực. Phía sau lưng tựa vào tuyết trắng chỉ trên vách đá, nhắm lại hai mắt, bên tai là di động truyền phát âm nhạc, cực cụ ý nhị cổ phong khúc, trong không khí tràn ngập hoa hồng tinh du hương khí, nhường đầy người mỏi mệt một chút mất đi. Dụ Tranh có nghe ca tắm bồn thói quen, cảm giác là một loại hưởng thụ, nàng còn chưa có hưởng thụ 10 phút, di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên, tiếng nhạc tự động đình chỉ. Lười mở to mắt, Dụ Tranh thủ ở bên cạnh sờ soạng một lát, đụng đến điện thoại di động, híp mắt phân ra tiếp nghe kiện, đưa điện thoại di động bám vào bên tai. "Uy, còn tưởng rằng ngươi không rảnh tiếp ta điện thoại, là Lữ Gia Hân." Dụ Tranh mở mắt ra, chân nhếch lên đến hoa động bồn tắm lớn thủy, mặt nước tạo nên từng trận gợn sóng, ám hương phù động, "Thế nào? Của ngươi quà sinh nhật đại nạn lời giải trong đề bài quyết sao? Dùng không cần ta lại cho ngươi ngẫm lại biện pháp khác." Lữ Gia Hân nghe Dụ Tranh nhắc tới quá, biết hôm nay là Chu Mộ Quân sinh nhật, cố ý gọi điện thoại tới hỏi nàng, nhưng lúc này, nàng không xác định nàng có phải không phải đang làm khác. Dụ Tranh tay kia thì giống chèo thuyền giống nhau khải lộng thủy. Đương nhiên giải quyết. Còn dùng ngươi nói, nàng cũng không dám làm phiền Lữ đại tiểu thư ra chủ ý. Kia đều là chút gì đó loạn thất bát tao. Lữ Gia Hân hiếu kỳ nói. Ngươi chuẩn bị là cái gì? CD, là ta nghĩ tới cái kia ý tứ sao? Ngươi cùng Chu Mộ Quân cùng nhau nghiên cứu. Thiên A, đứa nhỏ này rốt cục thông suốt. Lão phụ thân cảm thấy thập phần vui mừng. Thấy bên kia trầm mặc không nói. Lữ Gia Hân âm lượng cất cao một điểm. Không phải đâu, thật sự là ta nghĩ như vậy. À, ta đây hiện tại có phải không phải quấy rầy các ngươi? Xin lỗi, người nghĩ cái gì đâu? Dụ Tranh lớn tiếng trách cứ nàng. Là ta cắt nối biên tập video clip, về chúng ta cộng đồng tốt đẹp lữ hành nhớ lại. Không là tiểu AV, Lữ Gia Hân nhu nhu thái dương. Xem ra thật sự là bản thân suy nghĩ nhiều. Nàng đã nói thôi, Dụ Tranh làm sao có thể đột nhiên nghĩ thông suốt, bất quá, nàng cùng Chu Mộ Quân đều ở cùng nhau đã bao lâu? Thế nào còn cùng ngây thơ học sinh trung học dường như? Nhắc tới khởi mộ ta đề tài liền thẹn thùng hận không thể chui tâm ni các ngươi sẽ không còn. Không có cái kia đi, Lữ Gia Hân bỗng nhiên làm ra này lớn mật đoán, bên kia lại không hé răng, chẳng lẽ nàng đoán đúng rồi? Của ta thiên, đây là cái gì tiểu tươi mát luyến ái khâu đoạn. Lữ Gia Hân cảm thấy bản thân muốn một lần nữa nhận thức một chút Chu Mộ Quân. Liên tính Dụ Tranh thẹn thùng không chịu tiến hành bước tiếp theo. Hắn làm nam nhân cư nhiên cũng có thể nhẫn. Quá mức cho khiếp sợ, làm cho nàng thật lâu cũng chưa trở lại bình thường. Dụ Tranh không muốn cùng nàng thảo luận đề tài này. Ngữ điệu vừa chuyển nói. Ngươi gọi điện thoại đi lại liền vì nói này. No, ta còn có chuyện khác, Lữ Gia Hân nhịn cười ý nói. Tuần sau Giang Hạo Nguyên Quảng Châu sinh nhật hội, muốn hay không cùng đi? Ta về nước vé máy bay đều đính tốt lắm ăn đi, những lời này tin tức lượng có chút đại. Dụ Tranh không biết nên khiếp sợ cái nào hảo. Ngươi ở nước ngoài, làm bằng hữu, nàng quyết định vẫn là trước chú ý của nàng tư nhân vấn đề. Ngươi hiện tại ở đâu quốc gia? Ta thế nào không biết ngươi xuất ngoại, ta không từng nói với ngươi sao? Lữ Gia Hân nói, ta rất sớm liền xuất ngoại a. Hắn ở nước ngoài học nghiên cứu. Lần trước hắn về nước là vì phải giúp bằng hữu một cái vội. Chúng ta vừa vặn gặp gỡ, nàng trong miệng hắn đương nhiên chỉ là cái kia bạn trai trước. Dụ Tranh cơ bản có thể xác định, cái gì đem bạn trai trước làm tới tay? Đùa bỡn của hắn cảm tình, chờ ngoạn ngấy về sau sẽ đem hắn vung điệu, làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Đều là giả, nàng đều vì nhân gia chạy đến nước ngoài bồi đọc, này tính cái gì trả thù, ngọt ngào trả thù còn không sai biệt lắm ăn đi, rằng lão công sinh nhật sẽ tới để có đi hay không? À, ta thật vất vả nhường quốc nội tỉ muội cướp đến hai chương nội tràng phiếu. Ngươi nếu không đi, ta liền đem một khác chương phiếu tặng người, Giang Hạo Nguyên là Lữ Gia Hân idol. Có thể truy hiện trường nàng trên cơ bản đều đuổi theo. Mỗi năm một lần sinh nhật hội đương nhiên không tha lỡ mất. Đáng tiếc dụ tranh bản mạng idol là cái điệu thấp đại ảnh đế. Một lòng quay phim, loại này hoạt động cơ hồ không tổ chức quá. Cũng may nàng còn có đầu tường có thể an ủi. Hồi nhớ tới, dụ tranh đều không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu lâu không truy quá hiện trường. Trước mắt nghe Lữ Gia Hân nhắc tới, nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đi, đương nhiên muốn đi, nội tràng phiếu khả ngộ không thể cầu. Bên kia truyền đến Lữ Gia Hân tiếng cười. Ta chỉ biết ngươi để ngăn không được mê hoặc. Tốt lắm, vậy như vậy định rồi. Ta về nước trước tìm ngươi. Sau đó chúng ta cùng nhau đánh bay đi Quảng Châu, lần trước cùng nhau truy hiện trường vẫn là Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội. Vào lúc ấy Chu Mộ Quân đã ở, hắn an vị ở nàng bên cạnh người vị trí, một thân lạnh lùng, cùng chung quanh khí thế ngất trời không khí không hợp nhau. Đúng rồi, Chu Mộ Quân hẳn là sẽ không phản đối đi. Kết thúc cùng Lữ Gia Hân trò chuyện, Dụ Tranh cắn cắn môi, bắt đầu rối rắm thế nào nói với Chu Mộ Quân. Suy nghĩ một lát, cho đến khi cảm giác trong bồn tắm lớn thủy có chút mát, nàng mới chậm gì gì theo bên trong bò ra đến, đứng ở vòi hoa sen hạ vọt một chút, xả điều khăn tắm sát bên người. Người hầu chuẩn bị cho nàng một cái váy ngủ, hồng nhạt thẳng váy, mặt trên ấn từng hạt một tiên diễm cỏ nhỏ môi. Dụ Tranh đứng ở bồn rửa tay tiền, trước mặt gương bị nhiệt khí khí trời một mảnh mơ hồ. Nàng tiếp chén nước hắt ở trên gương, dòng nước chậm rãi thẳng hạ. Gương trở nên rõ ràng đứng lên, xương quai xanh thượng phấn nền dịch đã tẩy rớt, lộ ra một viên cỏ nhỏ môi. Nàng nhịn không được cười lên một tiếng, thật đúng là cùng trên người này váy ngủ rất đáp, bởi vì phao lâu lắm quan hệ. Trong gương nữ hài làn da ánh nhuận mà phấn nộn, cánh môi đỏ bừng, giống no đủ anh đào, trên cổ dính vài sợi tóc đen, càng có vẻ thanh lệ động lòng người. Dụ Tranh kéo phát phòng, đem tóc dài tán xuống dưới, bên tai tựa hồ hoàn trả vang Lữ Gia Hân kinh ngạc khẩu khí. Tựa hồ đối nàng cùng Chu Mộ Quân không có cái kia khó có thể tin. Nàng nâng tay che nóng lên gò má, lại vỗ vỗ mặt, để cho mình tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh. Dụ Tranh thở sâu, mới bày khai vòi rồng bắt đầu rửa mặt. Vài phút sau, nàng theo phòng tắm đi ra ngoài, Chu Mộ Quân còn chưa có thay quần áo. Mặc áo sơ mi trắng hắc tây khố, ngồi ở bên giường, cúi đầu đem kia chương CD lăn qua lộn lại xem. Giống như có thể nhìn đến bên trong nội dung dường như. Nam nhân yên tĩnh lại chuyên chú bộ dáng, nhưng Dụ Tranh cảm thấy buồn cười lại cảm động, nhận thấy được của nàng tầm mắt, hắn dương mắt nhìn qua, tựa hồ phản ứng quá đến chính mình vừa rồi có chút không bình thường. Thanh thanh cổ họng, làm bộ một bộ nghiêm trang đem CD bỏ vào trong Harmony sau đó đem nắp phung cái hảo. Đặt ở trên tủ đầu giường, vừa quay đầu có thể nhìn đến vị trí. Đây là của hắn quà sinh nhật, lão bà đưa quà sinh nhật. Dụ Tranh táp dép lê từng bước bước đi qua đi. Dép lê ma sát sàn phát ra sàn sạt thanh, chờ nàng thải đến bên giường trên thảm. Ma sát thanh tiêu thất, trong không khí khôi phục yên tĩnh. Nàng đi đến bên giường, đá rơi xuống dép lê đi lên giường, chanh chanh, nàng còn không hề làm gì cả. Chu Mộ Quân liền hô tên của nàng, Dụ Tranh có trong nháy mắt mờ mịt, ngồi quỳ ở trên giường ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì? Hắn bỗng nhiên khuynh thân đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm ơn, ta thật thích ngươi đưa lễ vật. Lúc ấy hắn rất kích động, đã quên sở hữu phản ứng, thế cho nên không có kịp thời nói với nàng này. Hắn thật sự, thật thích nàng đưa quà sinh nhật. Dụ Tranh răng cửa cắn môi dưới, giống con thỏ nhỏ dường như ngoan ngoãn vùi vào trong lòng hắn. Ngươi thích là tốt rồi, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, trong lòng nữ hài tử mềm yếu. Hương hương, là hoa hồng vị, sợi tóc phi ở tuyết trắng trên lưng, có vài sợi hoạt bát tảo ở nam nhân cần cổ. Chu Mộ Quân cái gì cũng không muốn làm, đã nghĩ giống như bây giờ đem nàng ôm vào trong ngực. Cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, Dụ Tranh sườn mặt dán tại hắn trong ngực, cảm thụ được của hắn nhiệt độ cơ thể, mím mím môi, ngập ngừng nói, kỳ thực ta còn chuẩn bị một cái khác quà sinh nhật. Chu Mộ Quân tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, thân mình lui về sau khai một điểm, cúi mâu xem mặt nàng. Cái gì lễ vật, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Dụ Tranh trái tim đều phải khiêu cổ họng, còn muốn cực lực khống chế được không để cho mình rụt rè. Nàng sườn nghiêng đầu, né tránh của hắn tầm mắt, ở Chu Mộ Quân không hề phòng bị thời điểm, nàng hai tay đặt lên vai hắn, đưa hắn đẩy ngã ở trên giường, nữ hài đôi mắt ở dưới ánh đèn rạng rỡ sinh huy. Nàng cả người áp ở trên người hắn, giống vừa rồi bọn họ cùng nhau té ngã trên đất trên sàn như vậy. Bất quá vừa rồi là bị động, lần này là nàng chủ động, nàng hai chân gấp khúc, quỳ gối hắn thân thể hai bên, đỏ bừng mặt một chút để sát vào hắn. Chu Mộ Quân theo bản năng ngừng thở, lại càng rõ ràng cảm nhận được nàng không hề tiết tấu hô hấp đập vào mặt mà đến. Hắn cái hiểu cái không nói, lễ vật đâu, hắn bỗng nhiên ra tiếng, đánh vỡ quá mức yên tĩnh không khí, kỳ dị nhường Dụ Tranh không khẩn trương như vậy, nàng vươn ngón trỏ điểm điểm hắn tả trước mắt lệ trí. Cười nói, của ta lễ vật, ở ngươi trong ánh mắt hắn. Lược nhất suy tư, Chu Mộ Quân ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt hắn, là nàng, hết chương.